Bất Diệt Long Đế, chương 539, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không nói những cái khác, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hắn giờ phút này có thể khẳng định cái này Dương trưởng lão liền là tứ đại thế lực người. Hắn không nói tại tiểu chiến trường nội sinh sự tình, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Lục Ly khiêu khích thí ma điện sự tình, cái này rõ ràng là nghĩ che chở Cơ Mộng Điềm Dương Hiên các nàng. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, mục quang nhìn về phía Dương trưởng lão hỏi. Khác vì cái gì không nói, nếu không ta đến nói cho mọi người ta phạm vào tội gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly dừng một chút, không đợi Dương trưởng lão đáp lời, lớn tiếng nói ra. Ta tại trong tiểu thế giới loạn giết vô tội, đồ sát nhân tộc đồng bào vài trăm người. Cầm tù luân hồi cung tiểu thư Cơ Mộng Điềm, U Minh giáo thiếu tộc trưởng Dương Hiên, Lục gia công tử Lục Toan Lục Nghê, Bách Hoa các tiểu thư Điệp Phi Vũ. Đồng thời tra tấn ngược đãi các nàng vô số ngày, khiến tứ đại thế lực mất hết thể diện. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa tiểu võ giả, dám can đảm khiêu khích tứ đại thế lực, còn dám khiêu khích nhân tộc thủ hộ thần thí ma điện ta Lục Ly, hoàn toàn chính xác hẳn là thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Ly thanh âm đột nhiên trở nên sục sôi. Ta giết luân hồi cung Bách Hoa các Lục gia U Minh giáo người, Dương Hiên Cơ Mộng Điềm Lục Toan Lục Nghê Điệp Phi Vũ cũng giết Linh Lung các người, còn tàn sát không ít nhân tộc đồng bào. Các nàng nhiều lần muốn giết ta, giống như các ngươi muốn giết ta, xin đem các nàng 5 người cùng một chỗ xử tử, nếu không. Ta không phục, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng 3 chữ, Lục Ly tăng thêm âm, còn cố ý kéo dài, ở trong đại điện quanh quẩn không ngớt, dẫn tới một ít trưởng lão hơi biến sắc mặt. Lục Ly lấy lui làm tiến, đem Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan bọn người kéo xuống nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là giết một chút nhân tộc võ giả Cơ Nộ Dương Kỳ bọn người muốn vây giết Khương Khinh Linh bọn người, kia hơn 200 người đều bị hắn chém giết. Nhưng Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ lúc ấy mang theo mấy chục người cũng bị Cơ Nộ bọn người chém giết, mà lại Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người hai lần mưu hại hắn cùng Khương Khinh Linh, Dạ Lạc Lục Hồng Ngư các nàng đều biết, việc này làm sao có thể đổi trắng thay đen. Giống như dựa theo thí ma điện thiết luật, Lục Ly đáng chết, nhưng Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người đồng dạng muốn chết. Có thể mang theo mấy người chôn cùng, Lục Ly vừa lòng thỏa ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa gây nên đại điện bên trong một mảnh bạo động, cũng không biết là những người kia không biết rõ tình hình, vẫn là cố ý ồn ào, để tình thế mở rộng. Nhị điện chủ đôi mắt lãnh quang lấp lóe, mục quang nhìn về phía Dương trưởng lão hỏi. Sự tình có thể điều tra rõ ràng, anh nợ em một câu yêu thương. Dương trưởng lão trên mặt không có quá đại thần sắc ba động, hắn hướng nhị điện chủ chắp tay nói. Đã điều tra rõ ràng, Lục Ly cùng Cơ Mộng Điềm Lục Toan Lục Nghê Dương Hiên Điệp Phi Vũ bọn người tại tiểu chiến trường nội sinh xung đột. Lục Ly lợi dụng man thần đỉnh đưa các nàng thu nhập man thần đỉnh bên trong, mệt nhọc hơn một tháng, thẳng đến mới vừa rồi bị Long trưởng lão giải cứu ra. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo trùng đột lúc song phương đều lẫn nhau có tử thương. Dương trưởng lão giải thích hời hợt, rõ ràng có thay Cơ Mộng Điềm bọn người tẩy thoát tội danh chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh rắm, Lục Ly sau khi nghe xong giận tím mặt, chỉ vào Dương trưởng lão nói ra. Vị trưởng lão này, ngươi cái này cũng gọi điều tra rõ ràng, quả thực là không phải là không phân, đổi trắng thay đen. Hôm nay nhiều như vậy đại nhân tiền bối ở đây, nếu không. Đem tất cả mọi người gọi tới, làm đỉnh đối chất, ngươi dám không? Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, Dương trưởng lão quát lạnh một tiếng, cả giận nói. Lục Ly, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, nhục mạ trưởng lão, tin hay không bản tọa tại chỗ giết chết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vào thời khắc này, một mực không nói gì chấp pháp trưởng lão đột nhiên mở miệng. Hắn mục quang lạnh lùng hướng bên này quét tới, trầm giọng nói ra. Đã sự tình có nghi điểm, cái kia chính là cha rõ ràng tốt. Hôm nay tất cả mọi người đến, có thể làm chàng thẩm vấn, là đen là trắng, là tội là sai, biết rõ ràng lại định tội không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, vừa rồi mấy lần đại điện bên trong đều chỉ là ra nhẹ nghệ âm thanh, lần này lại có chút huyên náo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp trưởng lão là ba vị điện chủ phía dưới đệ nhất nhân, bình thường thí ma điện sự tình gần như đều là chấp pháp trưởng lão xử lý, chức cao trọng quyền, lời của hắn không thể không khiến mọi người coi trọng. Hôm nay cục diện này rất nhiều người kỳ thật đã đoán được, Lục Ly cầm tù ngược đãi tứ đại thế lực công tử tiểu thư, tứ đại thế lực vận dụng quan hệ cùng lực ảnh hưởng, chuẩn bị giết chết Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chấp pháp trưởng lão đột nhiên nhúng tay, đây là muốn đứng tại Lục Ly bên kia. Muốn biết tứ đại thế lực trong đó có một cái là Lục gia, Lục Chính Đàn cũng là chấp pháp trưởng lão nhi tử. Lục Toàn Lục Nghê giờ phút này đại biểu là Lục gia chính thống, Lục Ly đã bị trục xuất Lục gia, cùng Lục gia không có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lý thuyết chấp pháp trưởng lão coi như không đứng tại Lục gia bên này, cũng sẽ không nhúng tay việc này, mờ u bàn tay trong lòng bàn tay đều là thịt a, hắn giúp ai đều là sai. Nhị điện chủ nhìn chấp pháp trưởng lão một chút, gật đầu nói. Sự tình cũng nên điều tra tinh tường, Dương trưởng lão, đi gọi đến việc này người trong cuộc cùng nhân chứng, làm tòa án thẩm vấn phán đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương trưởng lão trên mặt cũng không có quá nhiều dị sắc, chắp tay gật đầu hướng một cái trưởng lão khua tay nói. Đi mang người liên quan vào đây. Một cái trưởng lão nhanh xuống dưới, Lục Ly mặt trời mới mọc trưởng lão nhìn một cái, lại hướng trong điện rất nhiều trưởng lão nhìn lại. Gặp người ở bên trong đều sắc mặt yên lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường thần sắc, nội tâm của hắn đột nhiên ẩn ẩn có loại bất an. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình có thể muốn chệch hướng hắn dự đoán phương hướng, đám người này thật chẳng lẽ chuẩn bị đổi trắng thay đen, tứ đại thế lực có như thế lớn năng lượng. Sau gần nửa canh giờ, bên ngoài một đám người bị mang vào. Lục Ly mục quang liếc nhìn đi qua thấy rõ ràng người tới về sau, hắn sắc mặt lần nữa hơi đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Mộng Điềm năm người bị mang vào, còn có Cơ Nộ Dương Kỳ, trừ cái đó ra chỉ có một cái Khương Hỗ, Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư, Lục Lân, Khương Khinh Linh bốn người nhưng không thấy bóng dáng. Chuyện trước sau đi qua, Dạ Lạc có thể nói là hiểu rõ nhất, Lục Lân, Lục Hồng Ngư, Khương Khinh Linh mấy người đều xem như hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại một cái cũng không có xuất hiện, chỉ một cái Khương Hỗ, cái này khiến Lục Ly nội tâm cảm giác không ổn càng dày đặc mấy phần. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ sắc mặt vẫn như cũ rất đen, trên đầu lông mày bên trên rõ ràng còn không có đầu, hai người bọn họ có chút xấu hổ tại gặp người, dùng khăn lụa bao lại đầu che mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Toàn, Lục Nghề, Dương Hiên bọn người toàn thân đồng dạng cháy đen, thương thế trên người trị liệu một phen, bất quá bị sét đánh qua bộ dáng vẫn là rất rõ ràng, đầu lông mày đều bị đốt không còn, nhìn rất quái dị. Mấy người sau khi đi vào, ánh mắt đều muốn giết người, chỉ có Điệp Phi Vũ xem Lục Ly mục quang không có cừu hận, có chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian này tao ngộ, nội tâm của nàng đã chôn xuống sợ hãi hạt giống, nhìn qua Lục Ly cùng một cái ma quỷ không có khác nhau, làm sao dám trả thù. Nhìn thấy mấy người thảm như vậy dạng, đại điện bên trong rất nhiều cường giả trên mặt đều lộ ra tức giận, Lục Ly liếc nhìn một chút tựu biết đám người này hẳn là tứ đại thế lực người, hoặc là cùng tứ đại thế lực đều có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bịch, Lục Toan mang theo bốn người trùng điệp quỳ xuống, Lục Toan quát khẽ nói. Vãn bối Lục Toan năm người bái kiến nhị điện chủ, gặp qua chư vị trưởng lão đại nhân. Lục Ly giam giữ chúng ta dài đến hơn một tháng, đối với chúng ta thi hành thảm không nhân đạo ngược đãi, còn chém giết chúng ta đồng bạn hơn 10 người, giống như không phải chúng ta có chút vận đạo, sợ là toàn bộ đều sẽ bị giết. Lục Toan khẩn cầu chư vị đại nhân cho chúng ta làm chủ, chúng ta năm người bái tạ chư vị đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh, Lục Toan sau khi nói xong trùng điệp dập đầu xuống dưới, đầu đều dập đầu đến vang ầm ầm, còn lại bốn người đi theo dập đầu. Toàn bộ trên mặt người đều là ủy khuất vẻ cừu hận, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ nước mắt như sông chảy xuôi mà xuống. Tựa như năm cái ở bên ngoài bị khi phụ hài tử trở về thỉnh cầu trưởng bối giúp các nàng xuất khí. Anh nợ em một câu yêu thương, diễn kỹ này chà chà, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn dứt khoát không nói, nhìn xem năm người như thế nào biểu diễn, làm sao đổi trắng thay đen. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.